Chương 761, thập mạch thi đấu. Cùng một thời gian, Phương Thành, Vạn Bảo Các. Này các chính là thánh môn khí mạch cao tầng khai tiết, là một nhà duy nhất bán ra đủ loại pháp bảo cửa hàng. Một đạo chùm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bộ tử bào đàm vân, bước vào Vạn Bảo Các. A hát, nguyên lai là Đàm thánh tử, ai nha nha, khách quý ít gặp nha. Lầu một trong hành lang, Vạn Bảo Các quản sự Từ Giao trên ghế xích đu bỗng nhiên đứng dậy, nhiệt tình tăng cao hướng Đàm Vân đi đến, ta là nơi này quản sự, ta gọi Vạn Đại Sơn, vô luận Đàm thánh tử mua gì, hết thảy giảm còn 80%. Đàm Vân sững sờ, mình không phải khí mạch cửu nhân không? Làm sao này quản sự đối với mình như thế lấy lòng? Đàm Vân nhíu nhíu mày, nghĩ thầm muốn là đối phương dám âm bổng dương làm trái, mình tuyệt không nương tay. Đàm Vân thản nhiên nói, ta muốn mua một kiện cực phẩm tôn khí trường bào, các ngươi nơi này còn có. Cực phẩm tôn khí? Vạn Đại Sơn ngẩn người, đón lấy cười ha hà nói, Đàm thánh tử cực phẩm tôn khí trường bào không có, bất quá ngược lại là có thượng phẩm tôn khí trường bào màu trắng, ngài nhìn được hay không? Thượng phẩm cũng có thể. Đàm Vân nghĩ nghĩ nói, Đàm thánh tử, trước mắt chúng ta nơi này có phòng ngự hình, công kích hình, về phần công thủ hai hình tạm thời không có. Vạn Đại Sơn cúi đầu khom lưng nói, ngài muốn loại nào? Phòng ngự hình sao? Đàm Vân hỏi, nhiều ít linh thạch? 200 vạn thượng phẩm linh thạch cho ngài giảm còn 80%, chỉ lấy ngài 160 vạn, ngài chờ một lát ta cái này đi lấy. Vạn Đại Sơn ứng tiếng về sau, bước đi như bay lên lầu 2. Đàm Vân nhìn chằm chằm trong hành lang, một khối ngọc bia bên trên khắc có bản các pháp bảo, khái không bớt bát tự, hắn nhíu mày. Không bao lâu, Vạn Đại Sơn hai tay dâng một kiện trường bào màu trắng, đi tới Đàm Vân trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.